Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 359, nửa trình quán quân. Giang Thần Hy ôm Tiểu Giang Nam có chút hăng hái tham quan mình chân tàng. Có 2013, 2014, 2015 liên tục 3 giới châu Âu giày vàng cúp. Có Thụy Điển, Allsvenskan giày vàng. Bundesliga giày vàng cùng Premiership giày vàng cúp, còn có Serie C cấp thi đấu vòng tròn quán quân, Thụy Điển Allsvenskan quán quân, Thụy Sĩ chén, German Cup, UEFA Champions League quán quân, Premiership quán quân, nước Anh Cup FA kim bài. Đương nhiên, chói mắt nhất chính là vẫn là tòa kia 2014 niên FIFA giải quả cầu vàng cúp. Đặt ở vinh dự tủ vị trí trung tâm. Bảo bảo, nói cho ba ba, người thích nhất cái nào? Giang Thần Hy đùa Tiểu Giang Nam. Ê anh nha, Tiểu Gia Hỏa vươn tay. Muốn đi sờ tòa kia FIFA giải quả cầu vàng cúp. Ha ha, không hổ là nhỏ áo bông. Lão bà cũng thích nhất cái này một cái. Giang Thần Hy cười ha ha. Cho ba ba cố lên a. Lần này ta lấy thêm một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Hoan nghênh xem bóng đá chi giả đặc biệt tiết mục. Chúng ta chủ đề của ngày hôm nay là kiểm kê 2015 niên FIFA đàn. Cái cuối cùng đơn nguyên thì là 2015 FIFA giải quả cầu vàng phân tích cùng dự đoán khâu. Tại 2015 niên, vẫn là Messi, Giang Thần Hy. CR3 vị đệ siêu sao bóng đá một năm. 2015 hàng năm FIFA giải quả cầu vàng lễ trao giải định tại 2016 niên tháng 1-11 ngày tại FIFA. Tổng bộ Thụy Sĩ Zurich trao giải. Khoảng cách 2015 niên FIFA giải quả cầu vàng cuối cùng huyền niệm công bố. Còn có 12 ngày là CR cầm tới tòa thứ 3 giải quả cầu vàng. Vẫn là Messi cầm tới tòa thứ 4 giải quả cầu vàng. Hay là Giang Thần Hy vệ miệng thành công, cầm tới tòa thứ 2 giải quả cầu vàng, trở thành cái thứ nhất hai độ lên ngôi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự không phải Âu Mỹ ngôi. Sau bóng đá, 2016 niên tháng 1-11 ngày Thụy Sĩ nơi đó thời gian ban đêm. Giờ Bắc Kinh tháng 1 ngày 12 rạng sáng 1:30. Bản đài tổng hợp kênh, quốc tế kênh cùng thể dục kênh sẽ cộng đồng vì ngài tiến hành hiện trường trực tiếp. Lo lắng đem cuối cùng công bố. Ngoặc kép chấm chấm, 2015 niên ngày 30 tháng 12. Sunderland, Stadium of Light, giải ngoại hạng Anh chương 19 vòng. Liverpool sân khách cùng Sunderland tranh tài. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh tối trận đấu này tiến hành hiện trường trực tiếp. Được lợi tại Giang Thần Hy mang tới tranh tài chú ý độ. Đài truyền hình Trung ương cũng là rốt cục khó được đại thủ bút. Cái này mùa giải chỉ cần là Liverpool tranh tài. Đài truyền hình Trung ương cũng sẽ ở hiện trường tiến hành trực tiếp. Cho dù là tại sân khách cũng là như thế. Đây là một món tiền tài lớn đầu nhập. Đương nhiên. Đài truyền hình Trung ương là sẽ không lỗ vốn, ngược lại là kiếm một món hời. Số tiền kia cuối cùng thông qua quảng cáo thu nhập hấp lại. Liverpool sân khách giao đấu Sunderland. Đây cũng là 2015/2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh trên nửa trình một vòng cuối cùng trễ nhất tiến. Hành một trận đấu tranh tài, lúc trước đã kết thúc bản vòng đấu bên trong. Arsenal bằng vào Giroud cùng Ozil dẫn bóng, sân nhà 2-0 chiến thắng Bournemouth, tạm thời đi ra bên trên vòng thi đấu sân khách không so với 4 thảm bại Southampton vẻ lo lắng. Ngoài ra, tại hôm qua tiến hành một trận tiêu điểm chiến bên trong, MU đội sân nhà cùng Chelsea đá cho không so với không. MU đội không thể thắng trận lấy thu nhỏ cùng 4 người đứng đầu phân chênh lệch. Mà Chelsea lượt này đá hòa về sau, bọn hắn lấy 5 thắng 5 hòa 9 thua tích 20 phân thành tích. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 14 tên. Đây là Abu mua xuống Chelsea về sau. Chelsea biểu hiện bết bát nhất mùa giải. Phải biết, cho dù là không tính cả trận đấu này, Chelsea đã lạc hậu hơn Liverpool 18 điểm nhiều. Nếu như thế vẫn chưa đủ trực quan. Mặt khác, một bộ số liệu càng có thể nói rõ vấn đề. Hiện tại, Chelsea điểm tích lũy so Leicester thành thiếu 19 phân. Đúng vậy, Leicester thành lượt này tiếp tục giữ cho không bị bại. Bọn hắn tại mấy giờ trước kết thúc trong trận đấu. Sân nhà không so với không bức hòa Manchester City đội. Hiện tại, tại Liverpool tranh tài còn không có tiến hành tình huống dưới. Bảng điểm số tình huống phát sinh biến hóa. Leicester thành lấy 39 phân điểm tích lũy. Một phần dẫn trước ưu thế phản siêu Liverpool. Một lần nữa trở lại đứng đầu bảng. Arsenal cùng Manchester City đội phân loại hạng 3 cùng hạng 4. Ở chỗ này không thể không xách chính là Manchester City. Nếu như Liverpool trận đấu này sân khách thắng được Sunderland, Manchester City sẽ lạc hậu Liverpool 5 điểm. The Citizen đã bắt đầu thời gian dần qua tại thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt bên trong tụt. Lại phía sau, sân bóng bầu không khí trong nháy mắt càng thêm náo nhiệt. Hiện trường ống kính cho Sunderland Stadium offline một cái cận cảnh. Nói đến, chúng ta Trung Quốc fan bóng đá đối tòa này sân bóng hẳn là rất quen thuộc. Hoặc là nói là ấn tượng 10 phần khắc sâu. Hạ Uy đột nhiên nói, lúc này, tại Bắc Kinh diễn truyền bá trong phòng, đạo truyền bá bắt đầu phát hình một phần video tư liệu. Hoặc là nói đây là một thì tin tức thông báo tư liệu. Ánh mặt trời chiếu sáng Stadium Offline. MV lúc nói chuyện. Màn hình TV là một thì Sun Newspaper đưa tin screenshot. Có thể nhìn thấy ngày là năm 2002 ngày mùng 9 tháng 12. Vào hôm nay rạng sáng vừa mới kết thúc Premiership 17 vòng cuối cùng tiến hành một trận đấu bên. Trong, hiệu lực tại Premiership Manchester City đội nước ta cầu thủ Tôn Tập Biển. Ở trong trận đấu một truyền một bắn biểu hiện xuất sắc. Trợ giúp Manchester City sân khách 3-0 đại bại Sunderland. Manchester City đội cũng bởi vậy lấy được 2 thắng liên tiếp. Manchester City cũng liền nhảy cấp 3 thăng lên bảng điểm số chương 12 vị. Bản trận đấu Tôn Tập Biển biểu hiện phi thường xuất sắc. Hắn tại phòng thủ cùng phe tấn công mặt tác dụng đều là Manchester City bản trận đấu lấy được thắng. Lợi mấu chốt, trở xuống là Tôn Tập Biển tại bản trận đấu một chút đặc sắc trong nháy mắt. Trên tấm hình là tranh tài hình ảnh screenshot. Phút thứ 43, Tôn Tập Biển cùng đồng đội ở giữa sân phụ cận dựa vào phải vị trí mấy lần xuyên qua ngược lại chân. Sau đột nhiên đổi tốc độ truyền xa trốn thoát động bên trong Vivian Phúc. Cameroon người dẫn bóng giết vào vùng cấm địa sau chọn qua đối phương thủ môn Mã Cha áo sau bù bắn. Vào lưới, Tôn Tập Biển cái này trợ công tinh chuẩn vô cùng. Phi thường kịp thời, 62 phút, nước Pháp hậu vệ Distin từ cánh trái giết vào vùng cấm địa sau tại đường biên phụ cận lên chân. Đối phương thủ môn Mã Cha áo đem cầu nắm một chút. Từ sau chen vào Tôn Tập Biển tại phía trước cầu môn chân phải hữu lực đem cầu đẩy bắn vào lưới. Đánh vào người tại Premiership cái thứ hai nhập cầu. Trước máy truyền hình không ít fan bóng đá. Đầu tiên là kinh ngạc không thôi. Hiện tại cũng đã là cảm thán vạn phần. Có chút tuổi tác lớn fan bóng đá thậm chí con mắt đỏ lên. Đây chính là bọn họ thanh xuân cùng hồi ước a. Thậm chí không ít fan bóng đá cho tới bây giờ còn giữ ngay lúc đó Sport Weekly. Lúc ấy trận đấu này về sau. Thứ hai Sport Weekly trang đầu chính là Tôn Tập Biển dẫn bóng ảnh chụp. Vô số fan bóng đá cơ hồ là không kịp chờ đợi mua đi báo chí. Không kịp chờ đợi đọc. Kích động vạn phần. Từ Phạm Một Trong, Trương Ân Hoa, Tôn Tập Biển, Dương Thần, Tạ Huy, Ly Thiếp, Ly Vĩ Gió, càng về sau Thiệu Giai Nhất, Trịnh Trấn, Hách Quân Dân, đến bây giờ Vũ Lôi, đến Giang Thần Hy, Đây chính là Trung Quốc cầu thủ tại hải ngoại phấn đấu hòa quyển ảnh thu nhỏ. Hạ Uy có chút động. Tình nói, đây là xấu nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời đại. Chúng ta rất bình thường may mắn có Giang Thần Hy. Ngay lúc này, hiện trường truyền đến tiếng hoan hô. Đây là song phương cầu thủ vào sân. Tốt, hiện tại để chúng ta trở lại tranh tài. Hạ Uy ổn cảm xúc. Nói, trận đấu này, Liverpool chỉ cần sân khách thắng trận, liền có thể lấy 2 điểm ưu thế cầm tới 2015 phần 2016 mùa giải Premiership nửa trình quán quân. Để chúng ta vì Giang Thần Hy cùng Liverpool cố lên nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.